chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3665, chương 3575, sợ ngươi. Thời tiết tháng 5 thay đổi bất thường, trước một giây vẫn là ngàn dặm không mây, một giây sau liền mây đen dày đặc, âm vũ kéo dài. Vương Đại Đông nhìn một chút ngoài cửa sổ Tiểu Vũ, thì cảm thấy mình tâm tình tựa như thời tiết này một dạng. Thoáng cái thì trở nên xấu, trong lòng của hắn có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. MMP còn có thể hay không khiến người ta thật tốt nghỉ ngơi? Vương Đại Đông không cam lòng nói, hắn người đưa mắt nhìn nhau cười. Ha ha! Vương huynh đệ quả nhiên là ngay thẳng người. Chúng ta cũng chỉ là truyền đạt đại đế đô lời nói. Ngươi có đi hay không còn phải từ ngươi. Chúng ta cũng vô pháp cưỡng cầu. Dù sao đó là ngươi tự do. Chỉ bất quá, ngồi ở bên tay phải của Vương Đại Đông cái kia mặc lấy quần áo luyện công lão giả tại sau cùng. Đón đến, để Vương Đại Đông tâm không khỏi treo ngược lên. Chỉ bất quá đại đế bên kia ngươi đến chính mình đi bàn giao. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Cái này mẹ nó còn không phải biến tướng buộc chính mình đi sao? Đi thì đi thôi. Vương Đại Đông lầm bầm một câu. Vừa vặn ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ cũng nhanh xong. Lâm Thi Nghiên cũng nên đi làm. Vừa vặn có thể đi chơi một chút. Coi như đi đáy biển du lịch. Đã như vậy. Nào đó liền đến nói đơn giản nói, phía trên ý là đi dò xét Long Vương là thái độ gì. Nếu là thái độ cứng rắn, đem về tổ chức nhân thủ lập tức săn giết tại Lục Hải Yêu. Vương Đại Đông ngược lại là không quan trọng, chỉ là Lăng Đông ngồi muốn hắn đi Long Cung là muốn làm gì. Mấy cái này lão đầu đều là phía trên phái tới đại biểu, đều là quốc gia dự trữ cường giả. Mấy người đơn giản mở một cái tiểu hội về sau, định ra bỏ ra phát thời gian, Vương Đại Đông đưa bọn họ tới cửa. Cái kia người mặc quần áo luyện công lão giả đứng ở ngoài cửa đối với Vương Đại Đông nói ra. Cái kia thì vui vẻ như vậy quyết định, buổi tối hôm nay xuất phát, đến mức đại đế giao cho ngươi sự tình. Đại đế bàn giao, ngươi tự mình đi hỏi hắn. MMP. Vương Đại Đông nói thầm một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, được, cái kia các vị tiền bối đi thong thả. Mấy cái lão giả gật đầu, Long Kiệt trước khi đi, một mặt phiền muộn nói ra, cái gì thời điểm ta cũng có thể tiến cái tổ chức kia. Cố lên thiếu niên, ta tin tưởng ngươi có thể. Vương Đại Đông vỗ bả vai hắn nói ra, mấy cái người sau khi đi. Vương Đại Đông lúc này mới một mặt phiền muộn trở lại trong phòng cầm điện thoại di động lên tìm. Tới một cái chuẩn bị miêu vương đồ trang sức, đeo kính đen mặt chữ quốc nam nhân ảnh chân dung người. Vương Đại Đông cho hắn đánh ghi chú là Lăng Đông ngồi đại đế. Hắn đâm tốt một chút Lăng Đông ngồi cửa sổ. Sau một khắc Lăng Đông ngồi liền hồi đáp hắn. Ngươi làm gì? Dọa đến lão tử kém chút đưa di động ném. Phía sau hắn còn bổ sung tại chính hắn chế tác một chương. Phẫn nộ nện điện thoại di động động thái hình ảnh. Ân, không sai, phim ảnh thì là chính hắn. Vương Đại Đông cái chán rủ xuống tam điều hắc tuyến. Không nghĩ tới Lăng Đông ngồi đã đối mặt lưới quen thuộc đến nước này. Tiền bối, bọn họ quyết định buổi tối hôm nay xuất phát. Ngươi muốn ta làm chuyện gì? Lăng Đông ngồi nhận thức muộn phát tới một chương hút thuốc hình ảnh. Nói, Long Cung dưới đáy có đầu địa mạch. Trong địa mạch có năm đó Bạch Long lưu lại phong yêu sách. Ngươi nghĩ biện pháp cho ta trộm được. Lão tử liền nói cho ngươi nữ oa nhất tộc tin tức. Giảng thật, Vương Đại Đông tâm động. Hắn đôi mắt rung động. Thấp giọng hỏi, thật, ngươi không có nói đùa. Lão tử lừa ngươi làm gì? Lại không có gì tốt chỗ đúng không? Tốt, phòng yêu sách đúng không? Ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi tới tay. Lời nói không cần nói quá đầy. Vật kia cũng không phải dễ cầm như vậy. Thử một chút được rồi đi. Cái kia chúc ngươi may mắn. Vương Đại Đông Quan nói chuyện phiếm giao diện, trong đầu phi tốc chuyển động, sau đó đi nước lạnh từ Bạch Long chỗ đó một chuyến. Trước khi đi đến chuẩn bị sẵn sàng, đi trước Long Huyết trong ao lấy một đoạn nhỏ bạch ngẫu. Bị cái kia không biết tên tiểu long cắn ngón tay một miệng. Cái này khiến Vương Đại Đông rất tức giận, nhưng vậy đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cầm lấy ngó sen lên bờ. Long bên trong huyết trì cái kia tiểu long nổi lên mặt nước. Đối với Vương Đại Đông dương nanh múa vuốt, liền phảng phất tại tuyên thệ nơi này là hắn địa bàn. Vương Đại Đông thấy thế, nhặt lên một cục đá nhỏ nện trên đầu, đưa nó nện vào long huyết bên trong. Tiểu long đầu mang một cái bọc lớn ló đầu ra đến. Sữa hung đối Vương Đại Đông nhe răng. Vương Đại Đông khoát tay, nó liền nhanh chóng vào máu trong nước. Vật nhỏ, còn tưởng rằng ta không trị được ngươi. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Bạch Long gục đầu xuống đến, thấy thế cũng không nhìn thẳng, ngược lại nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng này, hoài nghi hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Đông không có trả lời nó, mà chính là hỏi, gốc cây kia kết quả ngươi còn có hay không? Bạch Long lập tức liền nói, không có, đều bị ăn, không có khả năng, nhiều như vậy trái cây, ngươi một chút thì độc chiếm, cái này quá phận đi. Vương Đại Đông không cam lòng nói, cảm thấy Bạch Long trở nên xấu. Không có, Bạch Long vô cùng quả quyết nói ra. Lúc này, theo cái kia trắng kén bên trong xuất hiện một trận bạch quang. Bọn họ đồng thời nhìn qua, đã nhìn thấy một cái thanh niên áo trắng trong tay cầm một cái trái cây bên trong ăn. Vương Đại Đông nhíu mày, quay đầu nhìn lấy Bạch Long. Bạch Long sắc mặt đại biến. Ngươi không phải nói không có sao? Ta chất vấn, ngoặc kép, Bạch Long im lặng, nghĩ đến tề bạch áo là làm sao cầm tới nó hàng tồn. Nó nhìn lấy Vương Đại Đông liền muốn phun lửa ánh mắt. Bất đắc dĩ nói, sợ ngươi, cho ngươi một cái. Sau đó tại Vương Đại Đông bên người không gian bên trong lập tức thì rơi ra tới. Một cái đỏ tươi muốn trái cây. Thủ đoạn này nhìn đến Vương Đại Đông đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi chừng nào thì biết cái này loại thao tác. Chờ ngươi đến ta cảnh giới này liền biết. Vương Đại Đông nhặt lên trái cây. Kém chút không có bị nó câu nói này tức giận đến thổ huyết. Cái này quá hại người. Vương Đại Đông, ngươi muốn đi đâu chơi a? Tề bạch áo thoáng cái đi đến Vương Đại Đông bên cạnh hỏi. Vương Đại Đông đôi mắt quay tít động, nghĩ đến nếu có thể đem tề bạch áo hốt du đến liền càng tốt hơn. Đi đáy biển, ngươi muốn đi sao? Có thể a, dù sao ta ngủ đầy đủ chơi mấy ngày. Ngoặc kép, Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, làm sao đều cảm giác tề bạch áo không phải đang ngủ mà là tại nạp điện a. Bất quá, tề bạch áo sảng khoái như vậy đáp ứng, hắn cũng vui vẻ gặp thành. Được, ngươi cùng ta trở về. Buổi tối chúng ta lại xuất phát. Sau đó hai người rời đi Bạch Long nơi này. Đi ra bên ngoài, tề bạch áo gọi lại Vương Đại Đông. Nói, những cái kia trái cây ngươi còn cần không? Vương Đại Đông vô ý thức hỏi. Ngươi có sao? Tề bạch áo không nói hai lời. Thì làm một đống lớn đi ra. Thì để dưới đất. Vương Đại Đông nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hình tượng này tựa như biến ảo thuật giống như. Ngươi đều là từ đâu? Vương Đại Đông hỏi. Dị quả cũng không phải cỏ đầu đường hoa quả. Như thế một đống lớn. Hắn hoài nghi tề bạch áo có phải hay không đi trộm. Theo ngươi phân thân chỗ đó cầm. Tề bạch áo trả lời để Vương Đại Đông vô cùng tức giận. Hợp lấy Bạch Long tên này lưng cõng hắn vụng trộm giấu nhiều như vậy. Cái này thật sự là quá làm người tức giận. Người phân thân rất có ý nghĩ của mình. Tề bạch áo sờ lên cằm cười nói. Còn không phải sao? Vương Đại Đông tức giận nói. Bất quá nhiều như vậy dị quả hắn cũng không cần đến. Trực tiếp thu sạch tiến trong túi càn khôn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.